Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1237. Ống trúc vận chuyển, 3, hàng năm mùa thu, tính thành thục cá trình hội xuôi dòng hạ xuống. Vùng ven sông bôn ba mấy ngàn dặm đường tiến nhập Thái Bình Dương Tây Bộ Hải khu tới sinh sôi nảy nở hậu đại, hàng năm tháng 2 đến tháng 5, rất nhiều cá trình ấu thể hội từ Hải Dương tiến nhập sông lớn hồ nước. Tại Hồng Dương Vịnh còn có cá trình mầm sản xuất trong 5 tháng. Mỗi đã đến hết năm sau, các sử dụng tại cửa sông nhập biển vị trí cùng vùng duyên hải khu vực đi vớt con lươn mầm. Phúc rộng khu sớm nhất xuất hiện cá trình mầm là tháng 2 phần. Hồng Dương thì là tháng 4 phần. Cũng chính là lão ngao nếu như phải nuôi cá trình sản mầm. Vậy hắn liền phải nắm chặt thời gian. Nhắc tới cũng rất có ý tứ. Cá trình muốn hoàn thành đẻ trứng quá trình phải cần 1 năm thời gian. Chúng dọc theo sông du động vài ngàn dặm đường tài năng nhập biển. Nhập biển lại được du động thật lâu mới có thể tìm được đẻ trứng địa thế, nhưng là một khi giao phối đẻ trứng, kia chỉ dùng 36 giờ. Cá bột sử dụng ấp nở. Đây là rất thần kỳ địa phương. Mặt khác cá mái một khi đẻ trứng, chúng liền sẽ chết mất. Mà cá bột sống mái tại mới ra sinh thời sau là vô pháp phân biệt rõ. Phải đợi đến chúng vừa được 30 km phân về sau tài năng xác định. Đây cũng là một cái thần kỳ địa phương. Buổi chiều, Ngao Mộc Dương gọi tới Ngao Đại Quốc kia chiếc thuyền đánh cá. Sau đó vớt cá trình chuẩn bị mang đến hắn ngư trường. Vớt cá trình cần đặc thù công cụ. Đó chính là ống trúc. Cá trình cùng con lươn, thiện cá, cá trạch đồng dạng, thích hướng ống trúc như vậy bịt kín trong không gian toàn. Chui vào, Ngao Đại Quốc mang những cái này công cụ đến nơi. Liên tiếp ống trúc buộc cùng một chỗ, cùng kéo dài dây thừng lưỡi câu có phần tương tự. Mang theo một chuỗi ống trúc, hắn thổn thức nói, ai nha, long đầu, tìm đến thứ này có thể khó khăn a. Chúng ta trong thôn đều bao nhiêu năm không ai đi bộ bạch thiện. Không ai bộ bạch thiện, không ai bộ cá trạch sao? Lại nói, Hồng Dương Vịnh có thể không phải là không có bạch thiện. Ta năm đó ở trên thị trấn đồ bỏ đi hải khu trong nhựa plastic trong bình tìm đến không ít. Ngao, Mộc Dương nói, Ngao Đại Quốc cười nói, ha ha, điều này sao có thể a? Bạch thiện có sinh hoạt tại không ô nhiễm hải lý, nước chất phải đặc biệt sạch sẽ mới được, đồ bỏ đi hải lý có thể có bạch thiện, không có khả năng. Chuyện này Ngao Mộc Dương về sau tìm đọc qua, kỳ thật những cái kia cá trình chính là ngư nghiệp cục để vào hải lý. Nhưng nhân công nuôi thả cá trình rất khó còn sống. Chúng nhập biển vừa vặn tìm đến đồ bỏ đi hải khu. Liền tạm thời tại nơi này sống được. Sau đó bị lão Ngao cho một ổ đầu. Dù cho Ngao Mộc Dương không có vớt chúng, chúng cũng sống không lâu lâu. Tựa như Ngao Đại Quốc nói như vậy. Cá trình cần đặc biệt trong sạch. Chút nào không ô nhiễm sinh hoạt hoàn cảnh. Thấy được bọn họ thuyền đánh cá lái vào đây. Tôn Bắc Long liền thừa lúc cano chạy đến gặp gỡ. Hắn lên thuyền thấy được những cái kia ống trúc. Đã nói, Ngao huynh đệ a, ngươi muốn thu thập cá trình cơ thể mẹ lúc trước. Ta có chuyện này phải trước nói với ngươi rõ ràng. Đặt ở đại trong hoàn cảnh mà nói. Con lươn mầm đến bây giờ cũng không thể người hầu công nhân sinh sôi nảy nở tới bồi dưỡng. Này ngươi biết a, Ngao Đại Quốc nói. Người này ngư trường chẳng phải đang tiến hành nhân công sinh sôi nảy nở sao? Tôn Bắc Long đối mặt Ngao Mộc Dương thời điểm biểu hiện ôn hòa. Không có nghĩa là hắn đối mặt những người khác cũng là như thế này. Bị Ngao Đại Quốc cắt đứt chính mình, hắn rất không cao hứng. Nói, khác chọc vào miệng ta. Ngao Đại Quốc cười lắc đầu rời đi. Nói lầm bầm, ai yêu gọc vào sao? Ngao Mộc Dương nói, cái này ta biết, bởi vì cá trình có rất đặc biệt sinh hoạt lịch sử. Rất khó tại người vì trong hoàn cảnh tới mô phỏng, Tôn Bắc Long gật đầu nói, một chút không sai nha. Ta ngư trường vì cái gì như vậy đáng giá? Cũng là bởi vì ta chỗ này có một cái cá trình đẻ trứng trận. Đây là thiên nhiên hình thành. Điểm này Ngao Mộc Dương biết. Ngày hôm qua Tôn Bắc Long biết được dưới nước cá trình bị người thả hải xa để đối phó. Cái kia sao hổn hển chính là sợ đẻ trứng trận bị phá hư. Bắc Long ngư trường trong cá trình đẻ trứng trận là một gốc cây có thể tán phát tiên khí cây ngô. Đồng, chỉ cần này cây ngô đồng, là hắn có thể liên tục không ngừng đưa tới Kim Phượng Hoàng. Rộng thùng thình điểm tới nói, hắn ngư trường thực hiện cá trình người miêu công nhân sinh sôi nảy nở. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải, hắn chẳng khác nào là tìm cá trình đẻ trứng hải khu sau đó cho nhận thầu hạ xuống. Hắn làm không phải là bán cá trình sinh ý, mà là bán cá trình mầm sinh ý. Thấy Ngao Mộc Dương gật đầu, Tôn Bắc Long nói, vậy ngươi cầm cá trình vớt đi, xác định có thể lại tìm một cái đẻ trứng địa cho chúng nó sinh hoạt. Nếu chỗ kia không thích hợp, e rằng chúng sẽ không giao phối a. Ngao Mộc Dương cười nói, chúng nếu không giao xứng, ta đây liền bắt bọn nó cho hầm cách thủy dầu tương đương. Tôn Bắc Long nhất thời trợn mắt, đó là một vui đùa. Ngao Mộc Dương cảm thấy cục gạch đảo hải vực có thể làm cá trình đẻ trứng trận. Hắn có thể cho cá trình uy, cho ăn, kim tích khiến chúng nó thích ứng chỗ đó. Nếu như chúng còn là không thích ứng, vậy nó liền lại uy, cho ăn, một chút kim tích. Ngao Mộc Dương lẻn vào dưới nước, đem vào nước ngọt tôm nhỏ ống trúc cắm vào đáy biển xa tầng trong. Có nước ngọt tôm nhỏ làm đồ ăn. Có ống trúc như vậy bí mật hoàn cảnh, hắn không lo cá trình không mắc câu. Cá trình tính nhập hải lý gần như không săn mồi. Điểm này cùng hồi du đẻ trứng khuê loài cá giống như. Cá trình có thể tuyệt thực một năm nửa năm như cũ sống hào hào. Nhưng này không có nghĩa là chúng không muốn săn mồi. Chỉ là chúng thích ứng nước ngọt tôm tép nhãi nhép làm đồ ăn. Đối với hải lý cao muối phân hải ngư tôm biển không có hứng thú. Ngao Mộc Dương liền dùng nước ngọt tôm nhỏ tới câu dẫn chúng. Chiêu này tuyệt đối có ích. Buổi tối hắn theo thường lệ tiềm trong nước từ từ du động. Ngư trường xung quanh hải vực vùng đất bằng phẳng. Hắn tầm mắt phi thường tốt. Nếu là có người tại dưới nước nắm dơ nhân thể mô hình dở trò, hắn tuyệt đối có thể có sở phát giác. Có thể là phát giác Tôn Bắc Long tại trên biển gia tăng tuần tra nhân viên số lượng duyên cớ. Đêm đó không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, Tôn Bắc Long xả giận, bất quá chờ hắn kiểm số công nhân thời điểm phát hiện lại có người chạy. Cái thanh này hắn tức giận đến quá sức, Ngao Mộc Dương mặc kệ, hắn tại giữa trưa dẫn nhân đi thu hồi ống trúc, quả nhiên, đa số trúc trong ống có cá trình bóng dáng. Bị bắt về sau cá trình nhóm tại ống trúc trong một cái lược đi dạo. Gấp vô cùng trương, ống trúc bị đưa lên thuyền đánh cá. Sau đó trên thuyền ngư dân bắt bọn nó đổ ra. Ngao Đại Quốc lái thuyền chạy nhanh hướng cục gạch đảo. Ban ngày ấy không cần phải Ngao Mộc Dương tới giám thị ngư trường. Vì vậy hắn liền theo thuyền cùng đi đến cục gạch đảo. Vận chuyển cá trình cùng man mầm là vô cùng đơn giản sự tình. Tại sống cá vận chuyển bên trong xem như đơn giản nhất kia một loại. Bởi vì chúng có thể chọn dùng làm vận biện pháp, đem chúng để vào sạch sẽ trong xe là được. Chỉ cần bảo trì không khí lưu thông, một giờ vung một lần nước là được. Đây là bởi vì cá trình trừ có thể dựa vào mang cá hô hấp ra, còn có thể dựa vào làn da. Bong bóng cá, khoang miệng, vây cá thậm chí chàng nói tới tiến hành hô hấp, đem chậm hạt phóng xuất. Ngao Mộc Dương bắt đầu hướng nó trên người chúng vẩy nước. Hắn vẩy nước trong có kim tích, cá trình có thể thông qua làn da tiến hành hấp thu. Theo thanh thủy vẩy lên đi, rất nhiều cá trình vặn vẹo, chúng bộ dáng cùng hải xà rất giống, đường chúng vặn vẹo thân thể thời điểm. Quả thực có chút kinh người, thuyền đánh cá tiến nhập cục gạch đảo ngư trường, Ngao Mộc Dương ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu chảo cá trình để vào hải lý. Ngao Mộc Dương không ngừng hướng hải lý giải điểm màu vàng. Vô số điểm màu vàng tràn ngập ở trong nước, dẫn tới vào nước cá trình tranh nhau cướp đoạt. Có chút cướp đoạt lấy liền đánh nhau. Đập vào liền dây dưa cùng một chỗ bắt đầu giao phối. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười. Lâu ngày thấy chân tình, hy vọng các ngươi tìm đến chân ái. Một chỗ tại ngư trường hưởng thụ đồ biển quãng đời còn lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.